Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, hắn, còn sống, công nguyên năm 2016 Tết Trung Thu. Vừa mới qua đi, Vân Nam Đại Lý Vân Long huyện cảnh nội, có một đầu phi thường dốc đứng chân núi, giống như một đầu màu xanh sẫm tù rồng, ngàn dặm uốn lượn, cuối cùng tại một chỗ hoang vu trong sơn cốc đánh cái toàn nhi. Lại đem vẫy đuôi một cái, ôm lấy một tòa không thu hút thôn xóm nhỏ. Thôn này đã trải qua lẳng lặng tại trong sơn cốc này. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, nghe trong thôn lão nhân nói, hạ thương trước đó liền đã có. Bất quá lúc kia giống như gọi cái gì hoang viên bộ lạc. Về sau nữa, cũng không biết đạo qua bao nhiêu năm tháng, đổi nhiều ít triều đại, thì trở thành hiện tại dân tộc thiểu số bạch tộc nơi nghỉ chân. Giờ phút này, ở nơi này chân núi một chỗ cự thạch bên cạnh, Bạch Mạch cùng Nhị Bàn Bạch Ngư chính chổng mông lên, sột sột soạt soạt, lấm la lấm lét đang dò xét lấy cái gì. Liền cái phương hướng này, tuyệt đối không sai. Nhị Bàn Bạch Ngư nhắm nửa con mắt, giả vờ giả vịt, liếc mắt nhìn đi phía trái phía trên, dây buộc. Trong lòng bàn tay hắn nâng cái la bàn. Cái này la bàn thật là có một chút như cái lão ngoan đồng. Tràn đầy đóng tầng một dỉ xanh, tản ra dày đặc đất mùi tanh. Cũng không biết đạo gia hỏa này từ nơi nào đào đi ra. Nhị Bàn vừa dùng con mắt dây buộc lấy thẳng. Một bên trong miệng lải nhải lẩm bẩm. Bàn đầu ngư, người nói cái này trong mộ thực biết không hề đến đồ tốt. Bạch Mạch hiếu kỳ nhìn lấy cái này tiểu thần côn. Bạch Mạch nay tuổi chưa qua hơn 20 tuổi. Chính là cái này cổ thôn sinh trưởng ở địa phương. Sang năm liền đại học năm 4 tốt nghiệp. Giờ phút này hắn đang cố gắng chuẩn bị kiểm tra nhờ phúc. Cái này bạn thân đây ngày thường nhạy bén cơ linh. Lá gan lại lớn. Từ nhỏ đã là thần đồng. Dùng hàng xóm lời nói. Cái kia chính là tiền đồ quan nhi liệu. Nhưng làm chuyện loại này lại là đầu một lần. Không được. Nhị Bàn chuyển tròn vo thân thể. Hèn mọn cười một tiếng. Nhất định phải. Biết ta trước kia hướng dẫn người làm sao làm tới tay không được. Làm sao? Không phải nói ngươi lão tử đi ra ngoài kiếm nhiều tiền. Trở về liền mua cho ngươi một cỗ sao? Cái dám, Nhị Bàn rất xem thường nhổ nước miếng. Ta cái kia không được làm chính sự mà lão tử. Ra ngoài lan lộn 2 năm, nghèo đều nhanh đem mình bán. Có thể có tiền mua cho ta xe mới là lạ. Nói cho ngươi đi, là ta đem đông thôn một cái mộ gỡ ra. Làm ra một khối lớn cỡ bàn tay đầu gỗ. Ngàn năm bất hủ, lập tức kéo anh em. Đi đen bán hơn 30 vạn. Xoa, đáng tiền như vậy. Lừa gạt ta đâu đi. Bạch Mạch bĩu môi một cái. Lừa gạt ngươi một cái đại đầu quỷ. Chúng ta ra cái này tổ truyền la bàn thực sự là linh nghiệm. Đáng tiếc không ai biết hàng. Cha ta chính là gặp cảnh khốn cùng mệnh. Suốt ngày lẩm bẩm sờ kim vẫn thiên thọ. Sớm muộn cũng sẽ có điểm xấu. Đánh chết không chịu làm chuyện này. Nhà nhà lão đầu tử. Thực sự là siêu cao thuế nặng quý thiên. Hắc hắc. Đang nói, bỗng nhiên Nhị Bàn trong tay la bàn kim đồng hồ vậy mà nhanh chóng chuyển động. Không tới một khắc, trọn vẹn chuyển có thể có mấy chục giới. Tiếp theo, Chi Chi đứng ở một cái phương hướng bên trên. Hắc hắc hắc, quả thật là dạng này. Ta sớm nói cho ngươi, trong nhà của ta có chiếc tổ truyền xuống bí sử. Nói dùng cái này cổ la bàn liền có thể tìm được trong tộc bảo tàng. Ngươi xem. Ngươi xem cái kia 28 tinh túc hiển linh, đang ở cho chúng ta chỉ rõ phương hướng đâu. Nhị Bàn lập tức liền nhảy dựng lên, tròn vành vạnh khuôn mặt bên trên mắt nhỏ cười đến liền còn lại một đường nhỏ rồi. Anh em, phát tài, ta Bạch Ngư liền muốn phát đạt, ca lần này nhất định phải đổi chiếc Cayenne. Tất cả đều là phù vân oa. Ha ha, Nhị Bàn hắc hắc cười quái dị, tiểu tiểu híp mắt mắt ứa ra hồng quang. Lúc này, một trận âm lãnh gió từ Bạch Mạch gáy chui vào. Bạch Mạch co rụt lại bả vai. Theo Nhị Bàn ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là đỉnh núi Ngọc Hoàng các khung trang trí cửa. Bạch Mạch nhớ kỹ cái kia miệng giếng bốn phía thật là khắc lục lấy tứ tượng bát quái 28. Tinh túc đồ án. Không sai. nghe nhị bàn kêu kêu gào gào lời nói. Từ bên ngoài nhìn lên trên, thật đúng là giống như có một ít điểm sáng ở ngoài sáng diệt. Tối như mực trong bóng đêm nhất là quỷ dị. Cũng không biết là mình con mắt hoa, hay là tinh quang sai đường. Đầu này cổ thôn gọi Nặc Đặng thôn, bạch tộc phồn diễn sinh sống chi địa. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, sinh hoạt ở nơi này một nhà nhân gia bên trong, có cái người khoác ngũ sắc quang hoa hài tử gia sinh. Lúc ấy sấm sét vang dội, lang khóc khóc quỷ, giống như toàn bộ cổ thôn đều bị vô số bất tử sinh vật vây quanh, muốn chìm đắm vào mặt thế đồng dạng. Bởi vậy, cái này cái hài tử bị coi là đại hung chi tướng. Lão tộc trưởng suy tính ra duy nhất biện pháp phá giải chính là đào núi đoạn mạch, mở ra thái cực đồ đến trấn áp điềm dữ. Nhưng mà năm tháng dài dằng dặc, thương hải tăng điền, cố sự sớm đã chôn vùi tại từ từ trong trần thế. Cũng không có thần mã kỳ tích lại hiện ra thế gian, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Đây chính là trong tộc tổ mộ, nếu như phá vỡ, chắc chắn sẽ có điểm xấu. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được một loại cực độ sợ hãi khí tức bao phủ toàn thân. Mặc dù mình cũng không sờ kim qua, nhưng là lão nhân lưu truyền cố sự cùng tổ huấn lại là bao nhiêu mưa dầm thấm đất biết một chút. Nghe được nhiều, cũng liền có thể nói hơn mấy câu. Trong nháy mắt này, toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Sợ cái gì? Lâu như vậy năm tháng, chính là có thần mã âm linh từ lâu bị ma diệt. Chúng ta chỉ cần sờ được một hai kiện đồ tốt, liền phát đạt. Người nhà không phải một mực cùng ta quở trách, các ngươi giáo hoa có bao nhiêu đúng giờ sao? Đến lúc đó ngươi mở ra chiếc ma tha đi qua, gọi cái kia nguyên một đám gợi cảm giáo hoa đung đưa cái mông nhào tới. Sáng mù ngươi hoàng kim mắt chó. Cạc cạc, Lan, ngươi là mới là mắt chó. Các ngươi ra đều là mắt chó. Vừa nghĩ tới giáo hoa, Bạch Mạch trong con mắt bỗng nhiên nhiều một mỹ nữ. Băng màu xanh lục váy bọc lấy hình cầu cái mông. Một đôi thon dài tròn vo chân giống sữa bò một dạng trơn bóng như ngọc. Sâu về ngực có thể nóng chảy tất cả nam sinh ánh mắt. Mỗi một cái động tác đều mang lệnh miệng lưỡi khô không khóc cám dỗ và hưng phấn. Mẹ, liều, Bạch Mạch cắn răng một cái. Chuyển qua phía trước rừng trúc, liền có thể thông qua dốc đá cửa. Nhìn thấy thái cực đồ toàn cảnh, Nặc Đặng thôn thế hệ này địa chất đa số đều là đất bồi mà thành đá sỏi nham cùng đá xám. Không biết đạo tại thật lâu trước đó nơi này có phải là một vùng biển mênh mông. Trận trận gió đêm từ thạch nham trong khe hở thổi ra, mang theo âm lãnh tiếng gào thét, thật giống như có rất nhiều hài nhi đang khóc, lại hình như là vô số nữ tử tại đêm khuya nức nở. Để Bạch Mạch luôn cảm giác sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ duỗi ra một đôi tay đến dò xét sờ sống lưng. Xuyệt, nghe, có phải hay không là giống như có đồ vật gì ở phía sau? Bạch Mạch cảm giác hãi hoàng, bỗng nhiên đại điều thần kinh lay động dưới. Vừa nói chuyện đợi, thật giống như thật nghe được sột sột soạt soạt thanh âm từ phía sau bò lên đồng dạng. Lan, nhanh, nhanh lên một chút cùng bên trên. Gần nửa đêm 12 giờ, khắc ngộ canh giờ, nhị bàn Bạch Ngư hùng hùng hổ hổ. Tranh thủ thời gian thúc giục Bạch Mạch, rừng trúc xé đục cái lỗ hổng. Chính là một đầu đen thẫm đường núi. Dưới núi đáy cốc chính là cái kia âm dương thái cực đồ. Yếu ớt dưới ánh sao, dương bên trong chi sơn đen xì một mảnh. Nhưng trong âm sông lại chớp động lên u u bạch ánh sáng. Bạch Mạch lại quay đầu hướng về phía cái kia ngọc hoàng các khung trang trí vị trí. A, Bạch Mạch bỗng nhiên giật mình. Rất tinh tường ngọc hoàng các khung trang trí cùng đồ án hắn. Vậy mà trong nháy mắt này sinh ra không thể tưởng tượng nổi liên tưởng. Bạch tộc nhân đều biết đạo. Ngọc hoàng các, chỗ ấy có một chỗ rất cổ lão thái cực bát quái đồ án kiện khung trang trí. Miệng giếng phù điêu lấy âm dương bát quái 28 tinh túc. Nhưng là ở giữa lại là một cái tròn trịa trống rỗng. Mà giờ khắc này, từ Bạch Mạch vị trí này trông đi qua, lại phát hiện, cái kia trống rỗng hướng, lại chính là trong sơn cốc to lớn tự nhiên thái cực đồ. Điều này chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? nhị bàn bạch ngư dùng la bàn tính toán tổ mộ trộm khai căn hướng. Đúng là mượn nhờ cái này không trang trí mà thành. Hai cái này ở giữa lại đến tột cùng có quan hệ thế nào? Bạch mạch đang nghĩ ngợi. Người lại sớm bị nhị bàn quăng vào đến một cái thâm thúy trong cổ động đi. Cái hang cổ này, tuyệt đối nhiều năm rồi. Là bạch tộc nhân tế tổ dùng. Trong tộc người là không cho phép tùy tiện vào đến. Các vị tổ tiên đại nhân, không liên quan chuyện ta a, đều là nhị bàn giật dây. Bạch mạch âm thầm trong lòng thì thào. Hai người liền dạng này cẩn thận từng ly từng tí. Một trước một sau đi thật lâu. Rốt cục nhìn thấy một chút vô số phần mộ. Có chút mộ bia ngã trái ngã phải. Có chút cũng rất hoàn chỉnh. Mộ mà bên trong không gian cũng lớn. Còn có vô số đầu rắc rối phức tạp lòng núi dã đường tồn tại. Chân chính bạch tộc tổ mộ hẳn là tại chỗ sâu nhất. Hai người đều biết đạo. Nơi đó mấy có lẽ đã là ghé qua đến thái cực đồ chính phía dưới. Đến, nhị bàn tiếng la, mặc dù là nhỏ giọng hô, nhưng lại chấn động đến bạch mạch bên tai vang ong ong. Như thế cô quạnh âm trầm mộ địa, chính là con muỗi thanh âm đều sẽ trở nên phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Bạch mạch thật bị sợ kêu to một tiếng, mặt đều có chút trắng, chỉ nhị bàn sau sống lưng. Đậu phộng, quỷ kêu cái gì? Hù chết ta, bạch mạch hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Vân lĩnh thiên nghi, thái cực khóa nước, liền từ nơi này đáo. Không nên kinh động nơi này đồ vật, cũng không nên nói lung tung, cuối cùng bị chút mà gia tộc y bát mập mạp. Bỗng nhiên quét qua bất cần đời thần sắc, bộ dáng trở nên phá lệ ngưng trọng. Tốt a, bạch mạch cùng nhị bàn nhân thủ một thanh sớm đã chuẩn bị kỹ càng lạc dương xúc. Lốp bốp bắt đầu đào lên. Chính đào lấy, bạch mạch bỗng nhiên cảm giác bàn tay đau xót, khẳng định không được cẩn thận vạch ra huyết, thật muốn mệnh, tiến đến đường bên trên nhị bàn còn liên tục căn dặn, nhất định không nên ở chỗ này làm ra tổn thương, rất điềm xấu, bất quá không quan trọng, cẩn thận một chút mà chính là, tranh thủ thời gian, ai mẹ hắn cũng không nguyện ý tại loại này chỗ ngồi tốn thời gian, không tiền đồ. Chúng ta hiện ở vị trí này, âm khí nặng nhất, sợ không phải liền là tổ bên trên cổ xưa nhất tộc nhân nơi chôn xương. Vì CNY lão mau đầu, ta đắc tội a, nhị bàn lẩm bẩm, tay lại một chút cũng không nhàn rỗi. Ỷ vào người tuổi trẻ, hỏa lực tráng, vô cùng phấn chấn lấy tinh thần liều mạng đào lên. Cái này mộ này đã tàn bại không chịu nổi, mấy ngàn năm thời gian qua lại. Cho dù là thạch đầu đắp lên mộ huyệt cũng lại bởi vì lang hồ chui huyệt. Trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên không bao lâu liền đào ra một góc mông lung xám trắng. Giống như là thạch quan. À, nguyên tới vẫn là thạch đầu. Nhị bàn lẩm bẩm, đây là gọi người chết cũng không vươn mình sao. Đồng dạng đụng phải dạng này mộ. Căn bản là không đào được bảo bối gì. Có phải hay không là trước khác đào. Giống như có nước. Ta cảm giác, bạch mạch cảm giác trong tay nắm lấy thạch quan tay ướt sũng. Dinh dính, hắn nói chuyện, mập mạp không để ý tới biết. Tiếp tục đào, thạch quan lộ ra càng ngày càng nhiều. Bạch mạch lúc này cũng không cái gì sợ hãi. Đoán chừng liền muốn có thể nhìn thấy chôn giấu xa xưa bảo bối. Dính không cho phép thật có thể làm một đồ cổ đi ra. Đầu năm nay... Liền phần tử trí thức đều cho mình ngụy trang một cái gì, khảo cổ học gia, danh hào. Gióng trống khua chiêng vì nước trộm mộ. Có thể thấy được tại lợi ích trước mặt ai hắn sao đều như thế. Cho nên trong lòng lại còn manh sinh một chút tiểu tiểu kích động. Tại sao có thể có nước đâu? Nhị bàn giống như mới đúng bạch mạch tra hỏi lên phản ứng. Kinh ngạc tiếng kêu, cùng một chỗ đẩy ra. Nhìn xem. Vừa nói một bên ném ra cái xẻng, nghe nhị bàn chỉ thị, bạch mạch liền hai tay dùng sức thôi động thạch quan. Két két, mới vừa đẩy ra một cái khe hở. Cái này lặng yên không một tiếng động thạch quan. Vậy mà tại bạch mạch nơi bàn tay động một cái. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.